Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, mới đến. Ngay sau đó Thánh Đăng nghiêm mặt nói, tốt, nói vớ vẩn đừng nói. Chúng ta bây giờ chuẩn bị muốn làm chính sự, vẫn là câu nói kia, tiểu tử ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không nên đem chính mình cạo chết. Như thế cũng không biết tiện nghi người nào lấy đi lão phu chính đang cực khổ kiến thiết tiểu thế. Giới, Lương Thành gật gật đầu. Biết Thánh Đăng tiền bối. Ta sẽ cẩn thận. Hiện tại ta lại đem nhiệm vụ thuật lại một lần, ta lần này đi sùng võ tiểu thế giới. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp đem vĩnh bất thạch hóa thần công tận lực truyền bá ra. Vì thế không tiếc hãm hại lừa gạt. Thứ hai cũng là tìm tới sùng võ giới cùng mặt khác cái kia thế giới thần bí liên tiếp vị trí. Sau đó lợi dụng ngươi giao cho ta cái kia cái vật kiện mang tới một khối màu xám thần bí tinh thạch. Ở trong quá trình này không muốn chạm đến nó. Ta lĩnh hội đến không sai a. Thiên Ma Thánh Đăng gật đầu nói. Đúng, nói đến một điểm không sai. Như vậy ta liền chuẩn bị bắt đầu. Trước lúc này. Người trước mang lên cái kia mặt nạ màu đen, hóa thân thành long tộc bộ dáng. Nhớ kỹ, người tiến sùng võ tiểu thế giới về sau, liền muốn một mực duy trì bộ dáng kia. Lương Thành nghe vậy liền vội vàng lấy ra cái mặt nạ kia. Mang lên mặt về sau lại hóa thân thành lúc trước cái kia đẹp trai bức người biến hóa long tộc bộ dáng, nhìn qua đã yêu dị lại cuồng dã. Thánh Đăng nhìn kỹ một chút Lương Thành khuôn mặt. Sau đó khen, ngươi cái bộ dáng này không tệ, nhìn qua rất lợi hại bộ dáng, tại yêu tộc trong mắt là không dễ chọc, dạng này liền có thể bớt xuống không ít phiền phức, tốt, phía dưới ta nói chuyện ngươi chú ý nghe kỹ. Lương Thành vội vàng tụ tinh hội thần nhìn lấy Thánh Đăng, vểnh tai nghe hắn nói chuyện, sợ lọt mất một chút nội dung, Thánh Đăng nói, ta lập tức liền sẽ mở ra trước sùng võ tiểu thế giới thông đạo. Sau đó ta thì trở lại trong cơ thể ngươi bên trong tiểu thế giới đi. Ngươi muốn làm liền là chờ ta trở lại tiểu thế giới về sau. Tại 30 khí tức bên trong, tiến vào cái lối đi kia, tuyệt đối không nên vượt qua 30 khí tức. Không phải vậy cái này thông đạo thì biến mất. Ngươi tiến thông đạo, thì tự nhiên có thể đến sùng võ tiểu thế giới. Đến tiểu thế giới kia về sau sự tình, thì toàn bộ nhờ chính ngươi. Tốt, ta minh bạch. Bây giờ liền bắt đầu đi. Lương Thành tập trung tinh thần nghe xong, biểu thị mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, chuẩn bị bắt đầu. Thiên Ma Thánh Đăng nói xong lấy ra một thanh tương tự cái dùi đồng dạng đồ vật. Chỉ bất quá chuôi này cái dùi so với bình thường phải lớn hơn nhiều. Đồng thời còn phát ra ngũ sắc hào quang. Nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm. Thánh Đăng sắc mặt nghiêm nghị. Khẽ quát một tiếng thì vận toàn thân kình lực tại cái kia phá giới chùy phía trên. Chỉ thấy cái kia đại cái dùi mũi nhọn lập tức biến đến hoàn toàn đỏ đậm. Tiếp lấy Thiên Ma Thánh Đăng đem phá giới chùy đâm hướng về phía trước khoảng không chỗ. Răng rắc một tiếng. Cái kia chùy nhọn tựa như là bỗng dưng đâm rách cái gì đồ vật. Sau đó lại thẳng cắm đi vào. Thiên Ma Thánh Đăng hoãn một chút. Giống như là tại tích xúc lực lượng. Tựa hồ vừa mới động tác kia hao phí hắn rất nhiều lực lượng. Tiếp lấy lại ra sức nắm lấy cái kia đại cái dùi chùy chuôi dùng lực chuyển một cái. Trong hư không họa một cái cao cỡ nửa người vòng tròn. Sau đó đem phá giới chùy rút ra cất kỹ. Thiên Ma Thánh Đăng nhìn xem cái kia xuất hiện cao cỡ nửa người hắc động. Quay đầu đối Lương Thành nói ra. Tốt, ta hồi tiểu thế giới. Tại cái này về sau. Người phải nắm chặt thời gian đi vào đi. Nói xong Thiên Ma Thánh Đăng không lại trì hoãn. Thân hình lóe lên. Thì theo Lương Thành ở ngực xuất hiện vòng xoáy màu đen bên trong chui trở lại hắn huyền u bên. Trong tiểu thế giới, Lương Thành cũng không dám nhiều trì hoãn thời gian. Bởi vì Thiên Ma Thánh Đăng nói qua. Hắn khai mở không gian thông đạo này sẽ ở 30 khí tức bên trong biến mất. Phải nắm chặt thời gian đi vào. Bất quá nói thật Lương Thành từng mấy lần tại vượt qua không gian lúc tao ngộ không gian loạn lưu. Trong lòng vẫn còn có chút sợ loại này đồ vật. Lần này lại nhìn đến dạng này không gian lỗ thủng đen. Trong lòng có chút không thoải mái. Ẩn ẩn có chút sợ hãi. Bất quá Lương Thành rất nhanh liền vượt qua này nháy mắt mềm yếu. Ánh mắt bên trong một lần nữa tỏa ra kiên định hào quang. Sau đó hít sâu một hơi thì không chút do dự cất bước bước vào cái kia trong hắc động. Vừa tiến vào thông đạo, Lương Thành liền phát hiện đến chính mình phương hướng cảm giác đột nhiên biến mất. Tiếp lấy phía sau cái kia mở miệng dần dần thu nhỏ. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Lương Thành thì đứng tại một cái trên dưới trái phải đều không thể nào phân biệt chỗ cổ. Quái, bốn phía đều là chút kỳ quái cảnh tượng cùng các loại kỳ quan quang mang đang lóe lên. Lương Thành cảm thấy da đầu run lên, nhưng vẫn là kiên định dựa theo đối mặt mình phương hướng từng bước một đi qua. Cùng lúc đó, Lương Thành ở trong lòng cũng đang cầu khẩn chính mình không có lầm phương hướng. Bởi vì ở cái này khiến người ta mất đi phương hướng cảm giác địa phương cổ quái. Chỉ có thể bằng vào chính mình trí nhớ phương hướng xông vào. Đồng thời Lương Thành còn phải chú ý không thể ở trong đường hầm trì hoãn quá lâu. Bởi vì trì hoãn thời gian càng dài, vậy lại càng không dễ tìm tới chính xác phương hướng. Lại nói không gian thông đạo này đến cùng có thể duy trì bao lâu. Lương Thành trong lòng cũng không chắc. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, vẫn là muốn trước hướng phía trước một đường sông mạnh mới là đường ra. May ra mấy hơi về sau, Lương Thành liền thấy phía trước không biết bao xa chỗ có một chút mãnh liệt ánh sáng. Cùng bốn phía kỳ quái tràng cảnh 10 phần khác biệt, nhìn đến cái này không giống bình thường ánh sáng về sau. Lương Thành phán đoán thông đạo lối ra chính ở đằng kia. Sau đó vội vàng từng bước một đi qua. Kết quả tại bỗng nhiên ở giữa, cái kia xa cuối chân trời ánh sáng lại thoáng cái biến đến gần ngay trước mắt. Tiếp lấy, phần phật một tiếng, Lương Thành bất ngờ không đề phòng, liền trực tiếp vừa sải bước tiến cái quang đoàn kia bên trong. Liền dừng lại quan sát một chút thời gian cũng không có. Trước mắt thoáng cái biến đến vô cùng sáng ngời, cùng vừa rồi hắc ám thông đạo hình thành mãnh liệt so sánh. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Lương Thành dùng cái kia nhạy bén hai mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy nơi này thả mắt nhìn đi đều là rậm rạp thực vật cùng xanh mơn mởn bãi cỏ. Đồng thời những thực vật này theo vẻ ngoài nhìn qua cùng linh giới thực vật đồng thời không có cái gì khác biệt. Lương Thành cẩn thận cảm thụ một chút cái này sùng võ tiểu thế giới. Chỉ thấy phía trên trời xanh không mây. Khinh bạc mây trắng yên tĩnh địa lan truyền trên bầu trời. Bốn phía còn có nhẹ nhàng khoan khoái lạnh gió nhẹ nhàng thổi tới. Nhìn qua nơi này thật đúng là một cái phong cảnh tú lệ địa phương tốt. Lương Thành nghĩ thầm, nơi này hẳn là cái kia sùng võ tiểu thế giới. Chỉ là không có nghĩ đến tiểu thế giới này rất xinh đẹp. Cùng chính mình lúc trước dự đoán hoàn toàn khác biệt. Đồng thời nơi này cây cối đều là linh giới thường thấy chủng loại. Thô thô xem xét đồng thời không có cái gì chỗ quái dị. Bất quá Lương Thành ngay sau đó nghĩ đến, vị này viễn cổ đại năng đang kiến thiết tiểu thế giới thời điểm. Điều kiện khả năng cũng không có mình như vậy được trời ưu ái. Có thể tìm tới hai vị có hóa sinh vạn vật chi năng cường giả đến giúp đỡ. Tuy nhiên Lương Thành chưa từng có tránh thức đi vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Đều là ở ngoại vi đã chuyển truyền. Nhưng cũng là biết mình bên trong tiểu thế giới các loại đồ vật chủng loại rất phong phú. Cùng linh giới vô cùng không giống nhau. Có thể là vị kia viễn cổ đại năng liền không có loại điều kiện này. Hắn chỉ có thể từ vừa mới bắt đầu lên. Thì dùng chính mình lực lượng đi kiến thiết tiểu thế giới. Nói không chừng chỉ có thể lặng lẽ tại linh giới ăn cắp đại lượng đồ vật hướng chính mình bên trong. Tiểu thế giới đưa. Loại tình huống này Lương Thành cũng không phải bỗng dưng suy đoán. Chỉ muốn nhìn cái này sùng võ bên trong tiểu thế giới thực vật chủng loại liền biết. Bởi vì những thực vật này cùng linh giới toàn bộ đều là giống như đúc. Muốn nói là mình sáng tạo ra đến. Vậy ít nhất cần phải có vài cọng không giống nhau thực vật a. Tại linh giới nếu như lén lút, ngẫu nhiên thuận đi mấy thứ đồ, đoán chừng vấn đề cũng không lớn. Nhưng là loại chuyện này làm chung quy phạm vào kỵ húy. Thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ lọt vào linh giới ghen ghét. Cái kia vị đại năng khẳng định cũng là cùng linh giới không hợp nhau. Tại linh giới trên cái thế giới này sẽ trở thành khí vận cực kém người. Lương Thành nghĩ, sau cùng người này gánh không được thiên kiếp mà thành này vẫn lạc, nói không chừng đều cùng việc này có quan hệ. Đây hết thảy ý nghĩ không có bất kỳ cái gì nguyên do thì xuất hiện tại Lương Thành trong đầu. Tuy nhiên hắn không có bất kỳ chứng cớ nào chèo chống loại ý nghĩ này. Có thể tựa hồ cũng là tại bên trong thế giới nhỏ này cảm nhận được vốn có giới chủ loại kia bất đắc dĩ chi tình. Lương Thành nghĩ, chỗ lấy sẽ có loại cảm ứng này. Ước chừng cùng giống như mình nắm giữ tiểu thế giới chuyện này có quan hệ. Lương Thành không khỏi than thở một phen. Chợt ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên trong đầu có một cái lớn mật ý nghĩ. Lương Thành tâm muốn tiểu thế giới này khẳng định là vô chủ chi vật. Đã như thế tới nói, chính mình có phải hay không cũng có thể suy tính một chút. Đợi đến phù hợp thời cơ, thuận đi nó một ít gì đó. Đã nơi này không có giới chủ tồn tại, như vậy nói cách khác, không biết có người nào đến can thiệp. Lương Thành càng nghĩ càng là hưng phấn. Sau đó liền muốn thăm dò cẩn thận một chút cái này chính mình hoàn toàn chưa quen thuộc tiểu thế giới. Có điều hắn cũng không có mất đi lòng cảnh giác. Quyết định trước đó phải thật tốt quan sát một chút phụ cận tình huống. Nhìn xem có cái gì mạo hiểm. Sau đó Lương Thành mở ra động sát thiên mục. Theo phía trước đi lòng vòng hướng bốn phương tám hướng tỉ mỉ quan sát một lần. Kết quả cũng không có phát hiện phụ cận có cái gì mai phục hoặc là bẫy dập. Chỉ bất quá có thể nhìn đến. Nơi xa rừng cây chỗ sâu giống như mơ hồ có một số đơn sơ kiến trúc bộ dáng. Bởi vì khoảng cách xa, không nhìn thấy cụ thể chi tiết, cho nên không biết bên trong ở là người hay là yêu. Hoặc là khác cái gì đồ vật cũng chưa biết chừng. Mới đến, Lương Thành đương nhiên không dám buông lỏng cảnh giác, nhưng là trong lòng cũng đồng thời không lo lắng. Bởi vì hắn biết, cái này sùng võ tiểu thế giới không có quá mạnh tu sĩ tồn tại. Nhiều nhất chỉ có cấp 8 yêu tu hoặc là nói là kết đan tu sĩ tồn tại. Tình huống như vậy liền để Lương Thành yên tâm rất nhiều. Cũng không quá lo lắng sẽ gặp phải cái gì quá mức cường đại địch thủ. Huống chi hiện tại Lương Thành thế nhưng là nắm giữ đông đảo kiến lính đem. Chính là nói, hắn có thể cấp tốc triệu tập một đoàn binh tướng. Quả thực là cái lãnh binh tác chiến đại nguyên soái cảm giác. Tùy thời có thể ỷ vào số lượng thủ thắng. Tình huống bây giờ không biết. Lương Thành cũng không nguyện ý lấy thân thể mạo hiểm. Như vậy triệu hoán Thanh La kiến quốc kiến lính đem lên trước thăm dò cũng là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lương Thành theo Thanh La kiến quốc triệu hồi ra một đầu cấp 5 nghị yêu làm soái. Ba đầu 4 cấp nghị yêu vì đem. Chỉ huy 300 kiến binh triển khai trận hình hướng trong rừng tìm tòi tiến lên. Lần này Lương Thành không có triệu hồi ra quá nhiều kiến lính đem. Là cân nhắc đến nơi đây cũng không có quá lớn mạo hiểm. Cho nên chính mình cũng không nguyện ý quá rêu rao. Thoáng cái liền đem chính mình ẩn tàng át chủ bài toàn bộ bại lộ bên ngoài. Lương Thành cảm thấy, thăm dò như thế một cái ẩn tàng trong rừng tiểu thôn xóm nhỏ. Thực sự không cần đến gióng trống khua chiêng. Có như vậy mấy trăm nghị yêu làm tiên phong phía trước mở đường thì đầy đủ. Vạn nhất trêu chọc phải yêu thú nào, chính mình cũng có đầy đủ phản ứng thời gian. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.